thiền chi và nhiệm vụ của các thiền chi là đoạn từ các thiền cái. Thiền cái đã dịch rồi, đi qua ra đáp thiền cái thì tâm đoạn từ được không trầm thì miên thì đã đi ha. Tử là trừ được hoài nghi thì kịch xa, và bi thì trừ được gia pa đa là tâm thần, sukha là thì trừ được ột thất chạm của cột chạm và là trào hối, tức là trào cử và hối quá. Cái này có hai nhé, trào cử là phòng tâm, hối quá hối kiến là những cái gì mình chưa làm hoặc đã làm. Và ekadatta là nhất tâm, vì đó trừ được tham dục, kamasanda tức là cái mong muốn, cái lòng tham. Thì năm thiền chi chúng ta cũng biết qua, sau này học thì rõ hơn. Chi thiền nó đến bảy chứ không phải năm, nhưng mà kiểu mặc cả năm cái này. Và trong thiền samatha kamathana này tức là hay là samatha bhavana và tu tiến về thiền định, thiền định thì cả thiền chi phát sinh có nhiệm vụ đè nén các phiền nào cấu uế của nội tâm. Nó chỉ có nhiệm vụ đè nén như nó diệt tận gốc. Mà chỉ có thiền vipassana minh sát thì nó mới diệt được tận gốc. Còn bên cái đèn này, nói cái đèn này chứ là trong tiêu nó anh tìm nó cũng có ấy, các vị phạm thiên ở trên đó đèn này rất là lâu. Hoặc là chúng ta thì chưa thực tập được, bây giờ dần sử dụng. Hiện nay người làm được cũng không phải là biết, còn nhiều lắm. Cái cơ duyên chúng ta chưa gặp. Năm thiền chi là bị tất cả tầm vị cha ra tử ti tỷ phi xung khả lạc và hệ cả các ta nhất tâm ở trang 52, 53, 54 có nói nội dung đầy đủ. Nội dung đầy đủ. Thì cái sở mắt khi dịch là đường này là trạng thái mà nhất tâm, tâm nó định trụ, nó ổn cố trên một đối tượng nào đó, đối tượng nào được hết. Đối tượng này thuộc vào văn nhất tình, tức là pháp chế định, là một hình ảnh hơi thở hay là một danh pháp, một sắc pháp hoặc một câu nói có nào được, bút thô được, A Di Đà Phật được, kể cả tốt chơi cũng được, nghĩa là có cái gì để mình gặp cái tâm của đó, cho nó đứng một chỗ. Bằng cái nhân tâm, tâm sở nó sinh rất nhiều, tâm sinh nhiều thì nhân tâm cũng sinh mạnh nhất trong hàng cả loài tâm. Trong cả tâm sở thì nó sẽ sinh ra và nó trừ cái tâm đừng ra khỏi đối tượng trong thời gian dài. Thì cái đừng đó là đừng của thiền đừng, thiền đừng. Thì nó có ba cấp độ: Kanika Samadhi tức là sát na đừng, thành trạng là sát na đừng, là cái đừng nó chốc lạc đó. Chỉ cần mình chủ ý một đối tượng nào đó và mình đòi là chốc lạc, nhưng cũng hơi lâu mình để khi mình biết được cái đối tượng này, dù đây đưa đây một cái địa, cái địa thì mình nhìn vô mà mình biết được cái địa. Hoặc khoảng thời gian đó tâm mình chỉ chủ một trên cái này, đúng không? Tâm mình không nghĩ chuyện bên ngoài, tâm bắt đối tượng khác mà bắt một đối tượng này bằng gì? Bằng mắt trực nhất, vì đây là sắc trần và đối tượng là một pháp, lao động của cái sự nhìn thấy của con mắt và mình thấy nó rồi đến khi đó mình còn thấy không thì chưa biết nó là cái gì, sau đó mới là định hình. Mình gom gom lại thì mình nhìn được cái hình đó, à, sau đó mình biết được đây là cái hình, hình nó là hình tròn, à, do trí nhớ của mình là sân nhanh nhớ hình tròn, nó đền được cái màu, màu ở đấy có nhiều màu, và đầu tiên ta đền cái màu mà lớn nhất hoặc tổng quan nhất là màu màu trắng, do trí nhớ của mình vì nó thuộc về đối tượng chỉ định cho nên màu trắng màu đẹp, rồi đến màu đỏ của hoa ở bên trong, rồi là màu đen của cành cây khi người ta vẽ lên, à, sau khi định hình xong rồi phải để định danh, à, định danh màu này là màu trắng, màu này màu đỏ, màu hồng, và định danh tổng quát là gì, cái điểm, à, biết rằng này đó là cái gì trên đối tượng chỉ định, đối tượng quy ước, quy ước đây là cái điểm đối với người nói tiếng, vì người nói tiếng nào quy được cái ngôn ngữ của họ. Ở trong suốt quá trình đó mình mới nhìn qua mình cảm nhận được rằng mình biết hết rồi. Thật ra trong quá trình đó hàng tỷ tỷ nhất tâm tâm sở gắn dính với đối tượng mà mình không bị phân tâm. Ngoài kia nghe cái bài hát trên đài, cái loa, loa phường cũng quan tâm, đúng không? Mà ta quan tâm cái đối tượng này là cái điện này, chính cái đoàn đồng nhân tâm. Thì cái định mục tí tí đó gọi là sát na định khẩn cạn samadhi. Cái định thứ hai là upachara samadhi, dịch là cần định, tức là người mà tu thiền mà sắp đắc thiền hoặc nhập thiền thì có cái đoạn cái đường nó lên cao lắm nhưng mà vẫn chưa vào được, nhưng mà cái trình độ tâm mà dính mắc trên đối tượng, giảm sạc trên đối tượng một cách mạnh mẽ cứng rắn gặm thớm kéo rồi thì cái đoạn đó mà gần đắc thiền đắc định thì gọi là cần định, gần với đắc định. Và cái định mà mạnh mẽ cứng rắn chắc chắn gọi là an chỉ định appada samadhi, là chốt cho tâm mình lên đối tượng. Lúc đó là người hành giả nhiều lần đầu tiên gọi là đắc thiền, đắc thiền hay là chứng thiền, còn nếu sau đó thì gọi là nhập định hay là vào đắc rồi và muốn thuần thục hoặc là muốn luyện tập bằng cách nhập với cái định, thì cái tâm của vị đó lúc đó không còn là tâm dục giới là nha na sampayunta nữa, mà không phải là đại thiền tâm, cái đó là thiền thiền tâm, nằm cái tâm màu vàng đó tuy cấp độ tuy trình độ gọi là an chỉ định. Khi đó các phiền nào của nội tâm tham sân si bị đè nén hết, dẹp hết, khi đó tâm chỉ có tâm thiền mà thôi, còn cả tâm kia nó không chen vào được đó. Và người đặt thiền bên đầu nói về mặt lý thuyết thì con chúng ta thì giỏi lắm, thì sạc ra đường kẹo rất dài, có khi nửa tiếng hay 10 phút, 5 phút là giỏi lắm rồi nghe. Tôi nghĩ lắm rồi, 5 phút mà chỉ theo dõi được hơi thở thôi, biết hơi thở ra vào hoặc là biết nó chạm nên mùi ấy, ở nơi rốn hay là ở đan điền, nó có cái sự tiếp xúc ở đấy hoặc là sự căng thẳng gì gì đó, miệng và biết nó đã ở đó và ghi nhận theo mình, hoặc là nhìn vào một cái này nó cứ nhìn chăm chú như vậy, đối tượng nhìn mắt không rời, thì khi mới vào sát na định hơi dài thì chưa cần định. Có những vị mà có thể ngồi 2-3 tiếng mà tâm vẫn một chỗ nhưng chưa đắc thiền thì cái định đó nó rất mạnh mẽ, mạnh lắm. Nếu mà vậy chưa phải là cần định, chưa phải cần định. Và trong quá trình tu thiền này có nhiều kinh sách, ví dụ như những mật thiền trong kinh Phật Cú, thì những cái kỳ này á thì tập ghế lắm và tập và luôn luôn mình nhớ cái đối tượng, cái đề mục của mình, luôn luôn ôn lại trong người, trong đầu để đi ra. Và hàng ngày ví dụ mình hợp với cái địa điểm đó, cái trụ sự đó, cái chỗ đó, thì hàng ngày tới được chỗ đó, ngồi quay mặt hướng như thế, đối tượng như thế. Và đúng giờ, ví dụ mình tập lúc 5 giờ sáng, 5 giờ sáng phải là 4 giờ, 3 giờ gì đó rời khỏi chỗ cũ của mình và tới đó rồi, ngồi vô đó theo dõi thì chứ không phải ngày này thích ngồi phòng phòng Phật và thờ Phật, ngày mai ngồi trường, ngày một là ra đất ngồi rồi là đổi đề một linh tinh làm cho vui, không có kết quả. Kết quả cơ như vậy mình chưa được. Nhưng cả này đều có hết, quý vị có thể giờ thanh tịnh đạo để đọc hoặc là truyền tích Phật Cú cũng có những cái truyền cảm nhận sư. Chưa kể những vị này muốn có những cái đường sâu, cả đó đường sâu và có thể đắc thiền nữa thì phải làm gì? Phải tìm trụ sự thích hợp. Có người thích ở rừng thì thích hợp, có người lại đối lúc phải rừng. Sư tỏ gặp một vị nghe người ta kể, sau đó gặp đích thân vị đó ở cung chùa vị sư bên Bắc Cốc của chùa Phật Đản với nhau. Nhưng mà ngài nói là ngài mà một lần về Việt Nam và ngồi thiền đã kể từ thời nào nào là ngài hợp nhất là ở Đà Nẵng, đó là nhiều cái trạm nhất có điều kiện là về Đà Nẵng nhưng mà không cũng hỏi sâu ngài là ở chỗ nào tại Đà Nẵng. Ngài nói rất rõ Đà Nẵng, Đà Nẵng mà ngài thì không biết nói tiếng Việt, mà ngài về chỗ Đà Nẵng để ngài ngồi thiền tất cả như vậy. Cũng phải về mà không phải là Đà Lạt hay là miền Bắc miền Nam gì cả, mà người là người Thái ở Bắc Cốc. Cho nên cái chỗ nó quan trọng lắm. Mình đã quen chỗ nào mà cái chỗ đó làm cái tâm mình yên ổn, ổn định và mình kéo dài được cái nhất tâm càng nhiều, phóng tâm càng ít thì nên lựa cái chỗ đó. Rồi cái giờ đó liên tập cái cảnh thời gian thật sớm mà phải thôi như một tỷ đó, thôi 6 giờ chưa làm, 7 giờ làm được cũng phải như tập thể dục. Đấy, tập thể dục như cái buổi sáng có bên tuần thì cũng đi thôi để chiều tập và khả năng hẹn mất cả mất luôn mất cơ hội tập thiền định này. Ai làm nhiều rồi sẽ có kinh nghiệm rồi còn nó chưa kể vào trong nó sinh ra nhiều cái rất là có khi là quái gì rồi thì mình là tuyệt là do tâm tưởng tâm tạo ra. Cái này ai gặp thì biết, nói thì không biết có tin không. Vậy lại là mọi người gặp một cái trầm khác nhau, cái độ trường, cái hình tượng khác nhau cho nên không nói được. Thì khi mà vị đó mà tự đạt được cái án chỉ định thì vị đó xem như đặt thiền gọi là gì? Đầu tiên phải đặt sơ thiền này, không phải tự nhiên đến trời rơi xuống cái đặt tự thiền ngũ thiền liền đâu. Tất cả đều theo tuần tự kệ đạo của ông vậy, phải đặt sơ đạo tu đạo vườn cái này rồi nghĩ đến là nhị đạo tam đạo tự đạo, phải tự động này phải đặt tự đạo. Thì khi đó cái tâm của vị đó trước đó là những cái tâm bình thường à, tâm bình thường thì có những cái tâm gọi là pha văn gá hay là hồ kiếp, hồ kiếp. Nhưng mà trong lộ trình mà chứng thiền á thì tâm à, à việc là đa có nghĩa là pha văn gá chá la na, cái tên là lọc rồi, tức là hồ kiệt tâm. Đầu tiên là quá khứ rồi đến hồ kiệt tâm là hả dừng lại, không phải phải dừng lại rụng đồng hả, rụng đồng đó, rụng đồng mà dừng lại rụng đồng. Chá la na có nghĩa là hồ kiệt tâm rụng đồng, tức là khi nó gặp đối tượng thì nó sẽ, nhưng mà nó chưa thấy đối tượng, nhưng mà trước đó nó đã có cái chuẩn bị để tiếp xúc đối tượng thì gọi là hồ kiệt tâm rung động. Rồi phát văn ra gục là hồ kiệt tâm dừng lại hay là cắt đứt, bắt đầu từ đây là sẽ lộ trình tâm sinh ra hồ kiệt, không còn làm nhiệm vụ nữa mà cái màn này sống là nhờ cái tâm này. Rồi để làm mát nó đoà ra văn xa ná là y môn hướng hướng tâm, y môn hướng tâm rồi bắt đầu là hành giả bắt đầu đi chứng thiền ấy, sẽ có để tiếp sau thì vô hướng tâm là Parikamma là chuẩn bị, Parikamma chuẩn bị. Rồi đến khi à Upacchera sáu cái Parikamma là một cái chuẩn bị là đến cái gì à, Upacchara and Upacchara là cẩn thận. Rồi sáu cẩn thận á là cái gì, Gotra Vô tờ truyền, truyền tánh, truyền tánh là truyền tộc, truyền cái dòng, dòng là phàm, người thường trở thành thiền, thiền thì nó thành xa na, cái này là xa na chỉ tả thiền tâm, thành thiền. Và sau khi rời khỏi cái thiền tâm này một lần thôi và một sát na tâm à, thì hành giả sẽ trở lại pha văn ga bình thường, pha văn ga bình thường tức là hồ kiệt tâm. Lần đầu tiên vì đó nếm được hương vị của định, định gì an chỉ định, được đặt tên là gì appana sa ma thi an chỉ định. Định này là định thiền của người đặt thiền. Sau đó vì đó tập lại thì lần sau cái thiền tập này sẽ được dài ra nhiều tầng hơn. Còn ở đâu đi thì còn một tầng thôi, một tầng rất nhanh. Và đặt đầu tiên này gọi là thì nhận hiện tâm, đó là tâm này. Paramachana Kusala Chittam đề nhất thiền hiền tâm à, ví tập cả ví cha ra pi tỷ sự cả kê cả các ta sa kỳ tăng và tha bát cha na cù sa la kỳ tăng đề nhất thiền hiền tâm đồng sinh với gì tâm nắm hiền di là tâm tử vị là và nhật tập vi tập cả mọi người giờ phụ lục cả em mày đây trang ít về trang 15 à, thấy cái số 1 á vi tập cả vi cha ra pi tỷ sục cả e gạt gạt ta sa di tăng pa tha mắt cha na cụ sa la di tăng đề nhất thiền thiền tâm sinh khởi năm thiền chi là tầm tử vị lạc và nhất tâm. Đây nói về mặt nguyên tắc của lý thuyết, còn đọc như thế nào thì cái người nào có đọc có biết, ta chưa đọc ta chỉ biết lý thuyết. Sau đó vì này thì cũng có năm thiền chi, rồi vì này thì thấy rằng cái đề nhất thiền này nó mong manh mà nó tốn rất nhiều sức, vô là phải có tâm rồi mới có tứ vân vân đầy đủ năm, thì vì họ sẽ tu tập phát triển và có một cái tâm nhàn chán về đề nhất thiền. Vì vô nó hơi thông giống mình mua vẻ đi xem phim mà sắp hàng hơi thông à, vì sao mình không mua vẻ vị à, không mua vẻ vị phép à, bằng lên máy bay như vậy à, nếu không mua hàng business class à, thì mình ngồi chơi ngồi trong lo à, để ăn để uống để ngồi nghỉ ngơi mày làm không phải chờ xếp hàng và mình thì có đường đi phim. Cũng như vậy vì này cái này mà nó mong manh hơn đó, vì nó mạnh thì vì đó mới bắt đầu tu mạnh hơn, mạnh hơn hướng tâm đến cái cao hơn, nghĩa là làm gì bỏ vốn ra nhiều hơn đó. Bỏ vốn nhiều hơn, nhiều hơn so với trước đây mà bỏ vốn nhiều hơn thì được ưu tiên lắm à, cho nên vì này ngồi vào cái là vi cha ra pi tỷ sục khả kê đã gặp ta xả thị tăng đủ tỷ nhân cha đã cùng xa la thị tăng. Vì này cân tâm nhờ vì thuần thục rồi luyện nhiều quá thì nó vào cái là tới được đối tượng ngay. Còn trước đây nó phải như con ong bay tới đối tượng á, thì bây giờ vô một cái là vô trong ruộng luôn, vô trong cái gì hoa luôn à, thì vì này là cái thiền cái gì mà là đề nhị thiền, đề nhị thiền. Và cùng như vậy vì này càng có công năng tu tập cao hơn nữa thì vào một cái là mới vô môi đó là mạng lành nên thân thể liền. À, cả này nhiều người đạt được lắm nhé, không phải mất thì giờ để theo dõi hơi thở hay theo dõi đan điền cái vùng dưới các chủ một con đối tượng ngồi gãi lập mạc lên người khỏe nhẹ nhàng cứ khởi à, đó là phi tỷ nó sinh à, và vì đó rất vào thiền nhanh hơn trước, vào cái đặt cái thiền thứ ba luôn à, và gọi là pi tỷ sục khả e tạng gạt ta sa di tăng tạ tỷ yết cha na cùng sa la chỉ tăng đề tâm thiền thiền tâm sinh khởi ba thiền chi là phỉ lạc và nhập tâm. Đấy, vì thế rất là gì? Nhưng mà vị này thấy rằng tu mà có phỉ giờ đồng về nhìn mắt ha, và mất thì giờ, cho nên vị này việc tâm nổ lực cao hơn, nhàn chạm cái đó và tu tập dùng cái năng lực tập mạnh hơn thì nhảy một cái vào cái khi lạc cần được, vì cần được lạc còn ngay sụp cả lạc trong tấm lạc ở đây thì là số có năng sản và cái thò thì trong tâm về cảm đó có cái phi là phi tỷ phi tỷ cần được hai cái này khác nhau thế nào theo chiều tỏ giải thích thêm bao cái là được lạc ngay xúc khẩn xa gặp tâm chả tụ thắt xa nạ chỉ tâm cụ xa ra chỉ tâm đệ tử thiền thiền tâm đồng sinh với hai thiền chi là sinh với hai thiền chi lạc ra nhập tâm. Nhưng mà cùng cái vị này tu một thời gian cái lạc bỏ qua rồi chạy lắm, chạy không hết nữa, vô đẳng nhất tâm liền đi cho nó khỏe thì phải nỗ lực cao hơn, tăng tốc độ lên, bỏ vô nhiều hơn thì vì nay nhưng mà Vedana hay là thọ nó có ba thọ, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Trong tâm thì nhỏ có thọ thì thọ ưu và thọ xả. Thọ ưu thì không dùng để vì tu thiền một tay nổi sân nổi ưu gì, nhưng mà thọ thì còn bây giờ các vị này thọ thì chấp nhận muốn vào và nhân tâm này, nhưng mà thọ không diệt được nhé. Thọ là Vedana là một tâm sở luôn luôn đồng sinh với mọi tâm, tất cả các tâm nào trong một trăm hay một tâm này đều có Vedana là thọ, cho nên chỉ còn cái thọ duy nhất mà vì ấy thọ có hai thọ là hỷ và xả. Hỷ đó chỉ là sụp hạ lạc ở trên tâm à, thì bây giờ thì chỉ còn nhận được thọ xả và bỏ cái thọ lạc vào cái là người chẳng có quan tâm gì nữa, người trung dung bình thường, đấy, cảm giác tổng không thích thú hoa kỳ gì với trong tâm nữa, thậm chí trực tiếp nhận vào đối tượng và đề tâm một cái chủ yếu là nhất tâm, cho nên là u về khá xả ra tâm gì nữa. Ô bề khá sạch thị tăng ê gà gắt ta ô bề khá ê gà gắt ta sạch thị tăng có hai thiền đi và băng trà mắt trà ná băng trà mắt trà ná băng trà má là thứ năm băng trà mắt trà ná cùng xa lá thị tăng đề ngu, đề thứ năm như vậy là năm hả? Thiền, thiền tâm sinh với hai thiền chi là gì? U bề khá tức là Vedana và Ekagata tức là sản bài nhập tâm, vì đó đắc ngũ thiền, tức là nói theo tâm và tâm sở ngũ thiền thì loại được bộ tâm sở trước đó nè, chứ từng cái loại được một tâm sở là tâm tử phi lạc và nhất tâm, còn cái thứ năm vẫn còn hai tâm sở nhưng một tâm sở là sở chẳng phải là gì, và tâm sở nhất tâm bắt buộc phải có vì đấy là chí thiền mạnh nhất chính thống nhất để có được cái định chính là nhất tâm. Chúng ta chỉ có định thường xuyên đó là khả nghi cảm samadhi và định của chặt na một chốc lại. Cho nên chúng ta phải học hành được. Còn cái người mà không có cái đường đỏ thì sao? Không được, tâm cứ đi chơi không sao không? Và không làm điều gì hết. Cái tâm không chủ một bao đối tượng đi. Thì người là người mong lung thôi. Người rất mong lung. Vẫn làm gì được. Cái đường đòi học hành đúng không? Kể cả ăn năn cũng xong rồi. Ăn một cái nghỉ lung tung nó quên ăn á, quên nhai á. Có người nó quên ăn quên nhai á. Nhiều lắm. Để có này. Để có là nó quên nhai nhiều lắm. Quên luôn. Vì tâm hướng đến đối tượng cả. Thì những cái vị này tâm, các cái thiền này đều là thiền tâm. Nếu các vị này tu tập các cái thiền này tiếp tục, có vị đắc được tám thiền ấy, tự thiền này cũng được. Đó, đó, tính chứ, do ý chí, do nỗ lực và do cái ba la mật mình muốn tập thì mới nhiều, cho nên được cái tám thôi. Dẫn qua đời, mọi người học được đề tám, mọi người học được đề gì, đúng không? Rồi tụ ta hay làm gì? Đi tục thể. Đúng không? Rồi tụ ta đi tục thể. Đầu tụ ta thì sao? Tụ ta một thì đi tụ hương, phải không? Mà tụ ta hai thì đi món. Đó là... Đó. Không phải, bạn bè mình người nào cũng tốt nghiệp đại học á. Không thế. Bạn là từ học cấp 1, cấp 2 trở lên. Bây giờ đâu có phải người nào cũng đại học, giáo sư, tiến sĩ hay đâu, đâu có. Thì cũng như vậy, không phải ai cắt được phụ thiên hay đâu. Thì những cái vị này mà nếu tắt cả sơ nhiều như họ, cứ tập hoài, thuần thục, có cả nếu tập, rớt nhé, mất nhé. Tắt thiên này không tập được mất. Tập mất, cứng, cứng tay, cứng chân, kiểu. Thế anh này không tập nhận mật. Thì khi cả vị này mà cứ giữ nguyên này thường xuyên trong kiếp đó trở thành cực trọng điển nghiệp. Một cái nghiệp rất cực trọng. Và vì đó khi chết đi cần tự nghiệp để lấy cái cực trọng nghiệp này làm cho nó nhớ lại. Mặc dù khi cơn chuyện đó tâm họ là tâm gì? Thiền hay bất thiền? Thiền. Thiền gì? Khi đó tâm họ phải tâm thiền, họ nằm trên giường bệnh rồi chết phải tâm thiền á? Không, tâm đại thiền bình thường có trí nhưng mà họ lại lấy đối tượng là những cái thiền mà họ đã đạt được vì họ cả đời làm con thiền là chính, lo chủ tâm mình nhớ con cái chuyện đó. Khi đó kamma nimitta, kamma tức là nghiệp tướng hiện hiện lên cho họ và họ thấy cái cảnh tượng mình ngồi thiền, mình đang thiền và những cái cảm giác trong tâm mà giống như lúc đang thiền. Chỉ lúc đó mà đặt thêm lúc gần kiệt năm dương bình thôi nhưng mà cái cực trọng nghiệp đó sẽ cho họ tái sinh vào những cõi thiền này. Cõi nào thì tùy theo tâm này cho họ. Cái tâm mà cho họ này trong Phật và các bạn rất quan trọng vì vị học trong 16 cái nghiệp đó. Cái gọi là sanh nghiệp, nhớ vậy. Cha tỷ căm ma, sanh nghiệp là nó cho quả đi hạ sinh. Thì lúc đó cái đài thiền tâm này, hợp tỷ này, nó lôi cái cực trọng nghiệp đó ra. Chính cái nghiệp đó là cái nghiệp mà mình đặt thiền ấy, mình nhập thiền đó, thường xuyên làm cái nó trở thành cực trọng nghiệp, tên gọi là cực trọng nghiệp. Và nếu nó cho quả đi tại sinh gọi là sanh nghiệp. Chính cái ấn đó mới cho quả lên thì gọi này. Và vì đó ví dụ cái vị tam thiền đó đi tái sinh thì sẽ tái sinh bằng cái tâm này. Vi bà đặc là gì? Phi tì sục khả e cả gắt ta sạc vị tâm tà tì nhất cha na vi bà đặc chỉ tâm. Cái dòng thì gì? Vi bà đặc chỉ tâm tức là gì? Đề tam thiền của tâm sinh với ba thiền chi là vì là và nhật tâm. Vì đó sẽ đi lên cõi này kiểu tình thiên, vô lượng tình thiên hoặc biến tính tình thiên, cõi trời tam thiền này, cõi trời tam thiền này. Và thành một chúng sanh ở trên đó à. Và vì đó nếu tu tập thì vì đó cùng vào được tam thiền, mà tăng tăng cấp thì có thể tu tập từ thiền một thiền thì sẽ đắc hai cái này hoặc không đắc cho hết kiếp đó. Hết kiếp đó là bao nhiêu tuổi? 16, 32, 64 đại kiếp. Tùy ra thiểu tình thì 16, vô lượng tình thì 32 và biển tình thì 64 đại kiếp. Và vì đó sẽ thì nát hết thì đi đâu? Nếu đắc thiền thì đi lên và thuần thục đắc và thuần thục đi lên, không đắc thiền thì đi xuống chỗ mô tôi khắc thứ chỗ địa ngục được á? Còn vì sao? Vì sao xuống địa ngục được? Ngài quỷ áo của la xuất sinh tấm bất thiền có, nhưng nó không đủ khả năng cho con tấm bất thiện đó nhé. Ở đây này nó còn khám này, nó làm được cái tấm bất thiện của à, nhưng mà bất thiện dục giới không có. Mà bất thiện này á, nó không mạnh bằng nhân cái đại thiện tấm mà kiếp này kiếp kiếp có ở trên đó, hoặc là kiếp trước họ là người sẽ cho quả, họ sẽ tái sinh vào cõi người hoặc là cả cõi trời dục giới. Xuống nước cũng được. Không phải cắt được. Chưa có cơ hội trổ quả. Vì hiện nghiệp và nghiệp lên đến một cái nghiệp để đi xuống địa ngục là nghiệp gì? Sát sinh, sát mạnh á. Thì trên này họ có tâm sân đâu mà sát được. Lấy nó mà sân, đúng không? Thì sát cũng được. Còn cái đoàn mà họ ở dưới con người để họ lên đấy á, kiếp này này à, họ đã làm người, ví dụ như vậy, còn tu họ lên đến đó thì những cái người mà cái chuyện hơi nhiều có tu thêm được không? Có đắc thêm á? Không bao giờ giết người hoặc đồ tệ bây giờ ngồi xuống đắc thiền được á, không bao giờ làm được. Này, làm được vì ngồi cái tình yên cái là tự nhiên cảnh đi, mấy cái cảnh đó nó thế hả, mấy cảnh đó nó thế mẫu me đầu rơi mẫu đồ tiếng lá khóc rên, thế nên họ không phải lo ổng xuống được. Lên đây tâm họ có trị này, họ có si mê họ có, nhưng mà si mê là lúc đó họ tham để đắc thiền cao hơn à, giống phải si mê mà trở thành con bò con heo là loài súc sinh không làm được. Si mê đó bỏ về họ chứ, tức là nó khó cơ hồi sinh. Nói đơn giản thôi, ví dụ như bây giờ quý vị ở mình hoặc ở Úc hay ở Bắc Âu muốn diễn công ra không về được đâu, tôi hiểu nói không luôn, không ai. Nếu mình nuôi gà mà cắt đồ mà ăn thì khổ đó, tù đó, quý hàng xóm thấy là quý cái mà chặt cái cây cành này, cây trong nhà mình mà nó to như này, mong muốn chặt cũng phải xin phép, không thôi là xin tiền về nó cống á. Cây của mình cũng phải dễ đó. Thì làm sao mà làm sản xuất được, chỉ có sản phẩm kiện cũng nhỏ con tay vậy thôi. Còn cũng vật mà nói thì nó cũng sọc cũng chùa cũng đồ vậy mà chưa đợi ông cha mày chuyện thành con lục điện thoại cổ đó đánh toán cũng không được đúng không, đánh toán bằng tâm gì hay là vì lòng tự bi còn là bào chữa. Còn cái chuyện trên cái cha mẹ đánh toán cũng bào chữa thôi, bào chữa tâm sân cũng khi đó tâm sân đúng không, mà đánh nó tới chứ cho nên cái cơ hội thì trùng thì nắm nó không có, cho nên cái đoàn đi xuống hơi khó, hơi khó. Nhưng mà khi xuống người rồi cơ hội là họ tâm đại bất thiện cũng có thể sinh. Đúng đó. Khi xuống người thì như chúng ta thì bây giờ khả năng gặp nhiều 50-50 ở loại người này khả năng đi xuống cao hơn khả năng đi lên cao. Khi xuống quá cao không phải cao. Nhìn lại đi thì bây giờ ví dụ quý vị ở đây từ tuổi 140-150 trở lên hết. Mình lờ lúc mà cần chết mình dở cái cần. Hơi được mình cùng cắt cổ vô lóng mỹ ra thì vô ông vô bà thôi. Mà tự nhiên cái cần này nó tới. Vì sao đó mình biểu đạo tu bình nhiệm được. Mà kẻ đó nó đôi lúc nó ả bàn mình. Cho nên cả gì đã qua lúc đó tôi hôm sau này họ đến cái cuộc vực chạm này sẽ nói. Đấy, chứ tôi mới là nhớ lại. Dù là chỉ có chuyện mà nhớ lại không, còn là tâm sân, mà tâm sân nên nó lôi xuống, cho nên làm người cái đồ đi hơi bất bình lắm, bất bình hơn. Còn lên trên chư thiên á, đồ đi xuống cũng có, nhưng mà xuống xuống con đờ giống như chúng ta ở lâu tư mà muốn xuống tầng trệt hay là sân background dễ khó. Ở lâu tư mà muốn xuống tầng trệt dễ khó, khó hơn nhắm hơn và dễ hơn từ đá đi lan cá này đúng không, chê la cách nói nhé, tùy theo tầm. Nếu ở trên đó có đại thiền nhiều thì chỉ có đi lên, mình lời có xuống thì xuống tân ba cái này. Còn bên này mà cái ý chí mạnh mẽ, quyết tâm mạnh mẽ cho nên là ở đất cát có xuống đất luôn. Có. Cho nên là cả tùy tâm mình tại thời điểm đó. Cái đó là một cái gọi là ma xui quỷ hơn nào đó, một cái đoạn miệng nào đó. Nó dần dắt mình nói được lăn cam vậy thôi, chơi thôi, uống cà phê đó buổi sáng, tôi tư thì nghe, một cái gì đó cái toan mình chết mình lại, nghe, không cần tự đoán, từ đấy, từ đâu tạm xuống đó, đâu tạm đâu 12.000 đó hết. Chân càng to thì càng càng dễ. Cho nên mọi người giống như mình á. Thế nên nghĩ rằng là còn lên cao cũng chưa ra an toàn. Nhưng mà an toàn những cái đồ bảo hiểm của nó, lên cao này thì được bảo hiểm cao hơn, tùy theo được đó. Nhưng mà đấy đã muốn nói cho quý vị là vấn đề. Nếu mà đắc cái niềm này thì phải xin cho còn đó bằng những tâm còn này tương ứng, và ở cảnh giới này thì chúng ta lại đời sống của gọi là phàm thiên, họ có những cái cuộc sống thế nào của họ trên đó chúng ta biết, biết tốt không biết chẳng sao cả. Mình chưa tiên nhập giới, mình nhập giới có thể hành thiền thiền để mơ đắc thiền tiếp không? Có, chưa tiên nhập giới không có thiền gì cả. Tứ thiên dục giới là sáu cõi trời từ tự đại thiên vương và cao nhất là tha hóa tự tại thiên có số tuổi thọ tương ứng như thế này đấy, thì cả vị này đấy, các bạn đó là trên sáu quả. Mình nhìn đây thì cả cái vị này chưa đắc thiền gì cả, và họ muốn tu thiền được. Thế mà tùy phước của họ, ví dụ họ làm phước nhiều nhưng họ là tà kiến, tà kiến nhưng họ không gây nghiệp tà kiến gì lớn, cần từ nghiệp do cái phước cổ thí của họ lớn, họ lại sinh lên mấy cái tội đó, đó tội dục giới chưa thiếu dục giới thì đều là hưởng phước, nhưng mà hết sai thì là ngân quỷ rồi thì họ cũng rớt, mà rớt cùng cùng năm nhé, họ rớt xuống cũng coi dưới cũng có. Mấy vị coi thiên trong đà bà cái xuống dưới này, cả vị này còn rớt xuống địa ngục ngạ quỷ a tu la bình thường. Vì chưa nói là dưới mấy vị thiên và trời đau lợi cả trời dục giới này này, họ ham chơi rồi quên năng cùng chết, à, quên năng rồi chết khi họ ăn cái thực phẩm của chư thiên không phải ba cái đồ nặng nề của mình, đồ của mình họ cho là nặng nề hôi thối, còn họ là thơm lưng. Thì có một lần hoàng tử Nanda là em ruột của Đức Phật của Sita, em hạng mẹ mà vì năng phượt rất lớn, gió đời được là phượt lớn, cho nên ngài sinh ra đã hoàn tộc mà muốn gì được đó. Thế còn những vị thái tử hoặc hoàng tử có vua chưa chắc muốn gì được đó, còn vì này là phượt lớn, tức là được cái ai cần gì xin gì muốn gì đâu cho hết, cho nên bây giờ sinh ra là muốn gì được đó. Cái gọi là không có, nó chưa bao giờ xảy ra với ông thầy. Cái gì ông có này, và nếu không có là chưa thiếu phải lo thấp sắp xếp cho có. Cái có lên ông thầy văn bằng mà hát chơi đánh đạo với bạn bè là cả quan tượng thầy, thì ông mày có những cái vị chư thiên đồ mà có đua đi đến cạnh ông bảo về nói mẹ là hoàng hậu dặn thì nữ cung nữ làm bản đen ở cho ông nấu ăn, ông ăn chọc hết mặt, ông vẫn thích ăn và vẫn chơi đánh đạo với mấy ông kia, thì cuối cùng ông ăn hết mặt rồi thì ông bảo về lấy tiếp, về lấy tiếp. Thì ba mẹ tức là hoàng hậu không biết làm sao cả, cùng lấy cái đĩa rồi lấy cái giống cái lông ba cốt lại, trong này không nói gì cả, đem ra cho ông. Thì khi đó chư thiên quỳnh lên rồi, tôi bây giờ phải lấy cái bánh trời bỏ vào, biến ra bánh, biến ra cái bánh trời bỏ vào. Bởi vì vì nay là sự phụ lớn cho nên đối với nay cái gì gọi không có là không bao giờ xảy ra. Cho nên ông cũng chờ nắp ra thấy có bóng, thì người hầu hoàng hồn rồi, hôm nay nhớ hoàng hầu sai mình ưng cái lông bánh không, không bao giờ có bánh, tự nhiên bỏ vào đến con đấy không ạ. Bánh trời nó vừa thơm vừa ngon vừa lạ lùng vào biển nó phá nó biển, ông cảm nhận quá tuyệt vời. Ông ạ, bánh gì mà ngon cả. Thì cái người hầu nghe lời hoàng hậu, hoàng hậu tiệc bạc lần trước thì ba nói không có. Thế là người hầu mới nói là nhà bánh không có. Thế là ông đừng dành trong đầu cái bánh mà ngon là như vậy gọi là bánh có tên là không có. Không có. Cuối cùng về lấy bánh không có này được cho ta, lấy nhiều nhiều để đạt và vì món mà chứ có cục bánh thì bình thường. Thế là chưa riêng phải hiểu cái bánh không có ra chất lượng nhiều, Mình nên nói vấn đề gì? Nói chuyện nhục giới mà thức ăn dưỡng từ riêng. Thức ăn nhục giới mà thôi. Nhân vị này, vâng, là do cái phước của mình mà được sanh lên đây, được hưởng quả phước. Cho nên tùy theo năng lực phước và hệ phước thì có phải không? Đấy, cuộc đời thấy không, không cần cái chuyện mà ta kiện nó, ta kiện là chuyện khác, nhưng mà đủ phước mà ta kiện ấy có, nhưng mà không phải là cái sống nghiệp, tức là trả chó của thì mình đi sinh thì mình vẫn được hưởng ở những cái trú sự tại. Ví dụ quý vị thấy đến Dubai giàu cơ mô, đấy, sướng cơ mô, mà được đây 20 năm, 15 năm là cái gì? Là một cái hoang mạc, tức là cả thấu như giống như mình ra ngoài con tiên mà con cả bạn cả, đấy. Nhưng mà do cái chính sách của ông vua, ông xây đó thành một cái trung tâm, đấy, là tinh tế, giống như gần đây 30 năm, Đặng Tiểu Bình ông cho xây một cái giường, một cái bài quan hóa như vậy, đối diện với Hồng Kông, một bên là Đại Lục, bên Hồng Kông, ông cho xây cái khu thẩm quyền, thẩm quyền, thẩm quyền tùy theo người ta đọc, để làm xây cái khu thẩm quyền này, bây giờ nó là thành một cái, hay giống như một cái Silicon Valley và nó không cái gì mà cái đi vô đến Dubai này. Và những người ở đó phước họ rất lớn. Trời ơi, có mấy cái clip như thầy khiếp, vang lắm, xe giặt vang. Cái ông mà hoang từ Dubai này, phải từ Dubai này, cái như Mỹ ngang chiếc xe. Qua xe giặt vang không? Xe thể thao là cả ngàn chiếc, chừng 700. Cái phước họ có. Nhưng mà nói về tư tưởng, nếu họ như vậy thì gọi là ta kiệt không? Những người theo đạo đó có ta kiệt không? Đấy, rõ ràng cái này cũng đợi nói nhiều. Vì sẽ theo tiêu chuẩn Phật giáo thì đạo là ta kiệt. Nhưng đội họ không cho họ ta kiệt. Còn cái quả thế nào là kiệt sau việc? Kiệt sau việc, quả thế nào? Đấy, chúng ta trở lại của chúng ta là vấn đề của cái vị tu thiền này. Mà họ tu thì họ đắc những cái thiền, từ sơ thiền đến ngũ thiền, và họ giữ cái này trở thành cực trọng nghiệp để cho sẽ đi tái sinh, làm sanh nghiệp để đi tái sinh, thì họ sẽ sinh vào bằng những cái quả tâm, quả thiền tâm này, ở từ cõi đề nhất thiền đến đề tịnh thiền. Cõi thì có bốn thôi, nhưng mà tâm thì có năm. Cho nên bên này còn một, bên này còn tứ. Cho nên trong tàng kinh nói đến một vị đắc thiền là ly dục ly lạc pháp, vì ấy chứng đắc sơ thiền tỏ tâm tỏ tứ. Chúng ta là tứ loại tâm, rồi loại tứ, rồi loại phi, rồi lạc. Còn bên đó là loại tâm tự một lần, cho nên loại nhị thiền này thì tương đương với nhị thiền và tam thiền này. Loại tam thiền này tương đương với tam thiền tự thiền này, và loại tự thiền này là tương đương với một thiền bình này. Từ bên kia thiền chi, bên kia thiền chi, bên kia thiền chi, bên kia thiền chi, bên kia đi ở, đi tạm sinh. Đây, quý vị đọc ở trang 55 thì thấy việc các vị này họ cần cái tu như thế nào. Cái này trong sách nói rồi. Không cần mình giảng nữa. Đó, tiêu chuẩn thế nào thì đó phải thuần thục như thế nào mới tu lên được nhị thiền. Từ nhị thiền thuần thục như thế nào mà lên được tám thiền cũng không dễ đâu nha. Cái đăng bài kinh mật tạm chứ đó còn được thằng thiên ba cá vơ vơ khỏi ba kiện thế đấy. Thì chồng mày ăn đuôi bay nên bỏ ta kiện, anh bỏ ta kiện chứ anh vẫn sang được thằng thiên á. Thì cả nay tuy tuy anh đắc thiên nha, anh từng đêm một hơi thở anh lăn thì đã ba la môn rồi. So với Phật giáo thì cả đạo sĩ ba la môn và ba kiện lắm đó. Nhưng mà họ đắc thiên lắm, họ đắc thiên trước Đức Phật. Và ông đạo sĩ A Di Đà người nghe nghe ông tiểu mở còi phi tường sự của trời vô sắc. Nhưng mà kiện ca ta kiện đó không cho đi bạn xem. Mình có ta kiện lắm, mọi người ở đây ngồi đây có ta kiện lắm đây. Nhưng mà ta kiện này mình mà sanh lên trời được á, nếu mình bố thí thì giới thế và sống theo thập thiện nghiệp thì mình sẽ lên trời. À, trời dục giới. Còn nếu mình tu đắc thiên mình lên trời và lên sắc giới, mặc dù có ta kiện, có nhớ mình có sống có kiện, bao giờ mình hết ta kiện, đắc quả tu đờ vờn loại trừ được tất cả thân kiện. Hoài nghi giới cầm thu, giới cầm thu cũng là tha kiến. Hoài nghi thì là hoài nghi thân kiến, sắc cái gia đình kiến và thân kiến là chúng ta ở đây ai đều chấp thủ rằng có một cái ta bám cái tôi bám. Chứ bây giờ mình nó là giáo sư tiểu sĩ người ta chửi mình, cái giáo sư gì mình dốt cái bo chịu được lắm. Đừng nói mà chưa tổ quốc Việt Nam mình là chịu cũng được rồi, đúng không? Đó, đó. Chứ bây giờ quý vị ra quốc tế mới biết, quý vị phải ra quốc tế mới biết. Ngài Hòa Phạm, ngài dặn mình tha sự, mình sẽ làm gì nào? Nhưng đừng để cho người ta nói mày ông sư Việt Nam như thế, thấy chưa? Đó, cái đó có không? Có phải là ngã không? Cái đó là ngã. Phải là gì nữa? Đại ngã. Còn tiểu ngã là ngã nhiên. Ai chửi mình thì mình rồi cậu nó bước lên, là mình chấp thủ nên đây có cái tôi, có cái ta, có cái mình. Đó là một người như thế, như thế. Tên họ như thế, làm giọng như thế, rồi học vị như thế, nghề nghiệp như thế, đúng không? Đó là tiểu ngà. Tức là chấp gì? Trong một quần này có ngà, ngà có trong tôi, thế ta có trong sắc, sắc trong sắc này có ta, ngà là sắc là ta, vân vân. Rồi như vậy cũng sắc là của ta, vân vân. Thì cũng như vậy thọ tưởng hành thức nhân năm nên là 20. Trong này mới tiểu ngà ấy, còn đại ngà là gì? Là tôi. À, lợi tôi, à, quê hương tôi, rồi huyền tôi, rồi tình tôi, đồng hương tôi, đúng không? Quý đồng hương thừa thiết ở Sài Gòn ngon lành, còn đồng hương mà Quảng Nam ra gì có. Một nơi nhất cụ thể, ví dụ lúc đó Đông Nam Á này phải rõ nhất là Việt Nam đã ở Thái Lan, đúng không? À, thì mình định mình phải có tự hào về đảo Việt Nam. Nhưng để thôi Đông Nam Á, Thái Lan vô địch. Rồi Thái Lan đại diện cho Đông Nam Á đi thi ASEAN ở bên Hàn Quốc, bên Nhật, bên Dubai gì đó. Mình ủng hộ á, ủng hộ Thái á, ủng hộ Việt Nam đến con rồi ủng hộ. Nhưng mà Đông Nam Á là Thái Lan đại diện, đúng không? Có lý á. Mới trước thì vậy, không biết như sau là vậy. Mà mới sau bắt đầu thải mà bắt đầu vô trần ngại. À để đá cái Ả Rập Saudi thì mình không hồ thải hết. Hay là bắt đầu việc thải đá với Trung Quốc thì càng không hồ thải đá đúng không? Ừ, thấy chưa? Thấy đại ngà, tiểu ngà, vô lý, cực kỳ vô. Dạ, tôi xin cho hỏi những cái nguyên gia của bạn về những cái bản là tam của ta tại thế này. Tam. Dạ, tam về. À, hộ thèn. Quỷ. Dạ, tam cả đến liên quan kia. Tam quỷ thèn. Không cần đến phải là e thèm tam tức là e thèm với tội lỗi, quý là ghê sợ với tội lỗi. Trong đấy đâu có cái tội lỗi đâu, mình là cái ác cái hòa gì với ai đâu. Không, ý nói là thì vừa vô cái dòng họ vừa vô ấy để mình ghê sợ tội lỗi, cũng dám làm điều xấu rồi tội xấu hổ à, để ngắn tội lỗi và đi kể cãi mà quốc gia. À, rồi. Đó là cái cỡ để mình biết đó. Hả? Con chỉnh đó. Ai cũng phải dựa vào cái ngã để mà làm thiền hoặc tập thiền là điều đầu tiên. Đúng không? Cho nên tức là thế nào để chứ mở rộng chỗ này. Tức mình dựa vào cái ngã cỡ mình đi làm mày tầm bậy chẳng hạn, đúng không? À, ví dụ như mặt mùi mình bậy mà đi ăn cắp à, đúng không? Vô siêu thì mình giặt đồ vô tuổi rồi đi về, đúng không? À, thì đầu tiên mình không làm tội rồi, vì hộ hẹp tội rồi. Nhưng mà cái duyên để cho mình không làm là phải biết rồi cái tội. Còn nếu người có tu tập và biết rõ ngã và vô ngã thì mình không làm tội lỗi, vì sao? Mình sợ nghiệp. À, vì mình sợ nghiệp và quả của nghiệp. Chẳng phải mình làm cái đó là vì xấu hổ cho dòng họ, xấu hổ cho bản thân. Bản thân là tiểu ngã, dòng họ là đại ngã. Và ở tuổi họ trần thì họ trần tuổi lỗi. Từng là làm vua được A Nam này, được Đại Nam này, Đại Việt này. Nên bây giờ tôi không làm được. Thì đó là cái duyên, không thể cẩn thôi. Còn sự thật, nếu là đại thiền có trí thì chúng ta không làm điều ác xấu vì vì nghiệp và quả của nghiệp. Sợ cái đó á thì chúng ta làm. Bảo thì chắc chắn là cái viên có cái ngã à, con ngã cũng có, con niệm viên con ngã để không làm thì cũng như viên con ngã để làm điều tốt, đúng không? Nhưng mà đau khổ trong lòng mà phải làm điều tốt, đau khổ trong lòng mà phải làm hả? Thì cả này là từ tiên bị chịu hả? Thật ra ví dụ sư tỏ nhiều mà không muốn nói. Thì một cái thiền này là nó như vậy. Thế nhiên, đồng hồ chẳng 15, chẳng 5 năm. Quả nhân. Dạ, quả nhân. Đấy là mới hôm. Nhân nhiều, nhân nhiều. Như vậy cái sự cà phê đa ná này chính là cái gì là nội tâm hay là số manasa, chẳng phải là cái thân đó nhé, là cái mặt đạo cái thân là trong tâm. Nhưng và thường tu thiền định này thì người nó có cái đối tượng và thuộc người của nó gọi là đề mục. Đề mục tức là cái để mình giảm tấm bằng thì gọi là đề mục, giảm tâm tập. Thì nổ thêm hình này trong kinh tổng kê có 40 loại đề mục. Sự thật ra ngoài đời thì rất nhiều, nhiều lắm. Vì nhiều ngoài đạo họ phát triển và họ đắc nhiên hoặc là nó là, nhưng mà tổng kê lại trong thân tình đạo có 40 đề mục. Tất cả 40 đề mục này đều chỉ định pháp, tức là pháp quy hướng và nhân tình. Pháp chế định cái con thân cũng này. Pháp chế định con thân á. À, không phải pháp thật. Không phải là chân thật pháp. Không phải là pháp đó là thẳng và không thật. Pháp đó do quy ước nó sao thật nữa. Ví dụ màu trắng, màu có thật đó. Màu có thật. Sắc. Con trắng này chỉ cần biết đổi quá một phút đồ, một sự sờ trạng hoặc còn vài gần đây trắng đó. Không. Như vậy cả đó là gì? Nhưng màu thì còn thật. Đến đó họ còn màu nhất. Nhưng mà kể thì chữ màu họ gọi là thì khá là gì? Khá là thật. Chữ pháp là couleur. Couleur. Thế nhưng mà tiếng Việt là màu. Hả? Cái chữ nhỏ là gì? Nếu mà cái màu này nhỏ đó rõ ràng đây, thấy nhá, phải rõ ràng có màu. Vì sao nó có màu? Vì nó có hình. Vì sao nó có hình? Vì nó có màu, đúng không? Ví dụ cái bàn này, mình kêu bàn màu lục, thì ngoài màu xanh, ngoài màu lục, màu lục. Tức là vì cái hình nó giới hạn tại đây này, tại đây này, trên là tại đây, dưới là tại đây, trái tại phải tại đây, trái tại bên kia, thì cả ngày mình bỏ ra. Cái phần mà bị chiếm bởi cái màu này gọi là hình, đúng không? Cái hình là cái khung để chặn cái màu này lại, hả? Thì hai cảnh này gọi là sắc, tiếng Việt gọi là sắc. Tiếng Rai gọi là rupa. Rupa là sắc. Mà nếu gọi là sắc trần thì rupa brahmana. Rupa brahmana. Sắc trần tức là đối tượng của con mắt thấy được. Thấy gì? Thấy cái hình hoặc cái màu. Con thấy màu trắng, con thấy được màu trắng, đúng không? Màu trắng cho sau này đi học phải 3-4 tuổi mới biết đây là màu trắng, đây là màu đen, không phải gì vậy. Nhưng mà màu á là mắt nhìn là thấy ngay là thật, còn màu gì là chỉ định. Thế đối tượng tất cả 40 đề mục này chỉ định, trong đó đề tu đề nhất thiền phải có 25 đề mục này. Đề mục nào được cả Kasina dịch là biến xứ, gồm có và ta vi là đất, tê chô là lửa, a pô là nước, va vô là gió, ni la cả ni la là màu xanh, pi tật cả là màu vàng, lô hi tà là màu đỏ, ô đa tà là màu trắng, a ca sa là chân công, và a lô cả là ánh sáng. 10 đề mục này làm gọi là biến xứ. Ở đây sẽ giải thích biến xứ là gì. Cái này dịch theo nghĩa tự nhiên là hành giả lấy đất sét nằm ra một cái vòng tròn. Nếu như bây giờ khoảng 25 cm là vừa, làm cái mặt cho nó lá và tô màu theo cả cái này, hoặc lấy đất Aruna cái vườn đất mà ở cái bờ sông nó có đất sét màu hồng hồng giống như màu mặt trời mọc hồng hồng tí mọc mà chưa có tia sáng, cái chân trời sẽ màu đất sét màu như vậy ở bờ sông, làm ra điện xứ đất, điện xứ nước. Do lấy một cái chậu nước, một thau nước để được mặt khoảng cách khoảng 2 tích cỡ, bây giờ thì khoảng 1 mét đến 1,5 mét tùy theo tầm mắt của từng người. Gần quá thì nó cận mắt, xa quá thì không rõ, tùy người này nói về cái gì. Còn ngày xưa họ có cách đo, họ là hắt tay từ đây ra từ đây. Vì ở Việt Nam biết dịch thế nào thì dịch là chữ hắt tay, nhưng mà thật ra thì Bali là hạt tha là cái đoạn này, và là một hạt, cho nên trong kinh Ngài Bồ Tát thì là một hạt tay, phải đủ đó là cái hạt là vì người Campuchia người Thái thì phần này họ tập hạt hạt đó bác, từ hạt này hạt tiểu hạt và tạo ra như vậy. Một hạt tay là đoạn này khoảng 50 cm, thì mà ngồi khoảng 3 tay 2 tay hoặc là 2 tay rưỡi thì để hết nhìn nữa. Lửa thì nó đã đốt lửa lên và có thể lấy mang để cắn để trưa lại một cái vòng tròn lửa khoảng 2 đường kính 25 cm. Và gió thì nhìn lên đầu ngọn cây thấy sẽ phát hiện được gió, cho nên là không phải chế định là như vậy, phải chế hết. Rồi màu xanh thì hiện nay ở Tết Thái nó có bán một cái miếng bia một đường kính khoảng 40-50 cm, bia hình vuông cạnh 50 hoặc 40 cm, và ở giữa nó sẽ in một cái vòng tròn có màu đen, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu đen có ấy, để họ làm bộ màu này. Và mình có thể mua về và đặt việc mặt để ngon. Và đầu ví dụ bây giờ diện tích của đất ngồi mở mắt ra nhìn xong nhắm mắt lại niệm thầm đọc thầm. Người Bali thì họ đọc Patavi Patavi Patavi Patavi. Người Pháp đọc gì? Tè tè tè tè tè. Người Ấn đọc gì? Đất là gì? Sao là cả gì? Đất là gì này? Họ đọc cho từ Ấn cũng được, Ấn là quả đất, đất quả đất. Thì tùy theo. Người ta đọc gì? Địa, địa, địa, không phải địa mà tì, tì, tì, tì. Nó đọc là tì, tì này đọc địa, địa là đây. Thiên trời, địa đất. Rồi, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, đọc như vậy. Đọc đến ít thuần luôn. Thì nó nhắm mắt cũng thấy góc tròn đó. Mở mắt thấy góc tròn đó. Chân góc tròn đi cũng thấy. Nó trở thành một cái gọi là gì tưởng, chưa phải quan tưởng, một cái ấn tượng, tức là cái mà nó in vô trong đầu mình, ấn tượng quan tưởng đi đâu vậy, mà đường như vậy rồi thì cố gắng giữ đường trong mắt, tức ngày mai tới ngôi thôi, chỉ cần đọc 5-7 chữ đất thì nhắm mắt cái là thấy đất liền á, thấy không tròn đất đại liền là ok tốt. Quá, ngày mai cũng phải đến chỗ đó, cũng quẹt dọn sạch sẽ ngồi xuống. Đấy, đừng có ăn no quá, đừng có đói quá. Đói thì sao? Tùng nó sôi. Và đất đất đất đất trở lại, chặt nó sôi sôi sôi sôi. Sôi chặt nó sôi sôi sôi sôi. Xong. Mất, mất đêm, mất ẩn được. Quá lắm. Nó chưa kể nếu vì nó lỡ rừng. Thì vì đó phải giữ giới thật tốt, ngữ cứ gì phải ăn chay, nhiều điều cần lắm, không được ngủ trưa, không được thức giấc sau khi mặt trời mọc, không được trở về chỗ ngủ là sau khi mặt trời lặn, mặt trời gần lặn phải trở về, phải có nhiều điều kiện mà chúng ta về nó đúng tự nhiên nó đào gì. Yoga Ấn Độ làm được đấy, hơi đỏ bỏ thân không nhiều, để cho bỏ thân đó nó còn phải 100.000 vàng lên cái độ cấp độ so với nó đất đất đất nhập. Thì sau khi mà đất đất đất ở thời gian, không đi ai cũng làm từ việc, làm nó lý thú lắm. Cái này chưa gọi là biện sự, bắt đầu mới dùng tâm, quý ước dễ định thôi, biện cho nó khó ra. Đầu tiên nó đường kính bằng thân cái địa, mình gọi là địa chỉ địa bàn. Ai biết cái chữ này nghe? Địa mà đường kính 20 gọi là địa để mục đầu đã, địa đồ ăn, địa nhỏ, rồi địa bàn mà nó có để lấn chiếm đơn cơn. Khi mà ăn kỳ ăn vô thì đường kính khoảng 25 cm đến 30 cm thì cho nó to vào. Rồi nó to bằng cái mâm, dùng cái tường, ta gọi là đây một cái định dung tượng mà to mầm mầm. To mầm mầm là sao nữa? Nó to bằng cái nia, cái nốm. Đấy là gì? Cái nốm nhẹ. To, đưa cái nó phải là mặt rưỡi, hai mặt rưỡi. Cái nốm. Rồi nó to bằng cái nhà này, rồi bằng cái làng này. Rồi nó to đến thiên hà địa đại, to to nó gấp mình luôn. Tiếp những người nó tâm hiểu nhiều khi thầy nó đè mình, tưởng mà mình bị đất đè rồi, chết rồi, chứ không gì. Rồi bắt đầu, sau cái thuần thục muốn nó biến bao nhiêu quyền của mình, do mình quy định. Rồi bắt đầu cho nó nhỏ, từ cái địa, đó, địa bàn cho thành địa báo, địa báo là đúng địa gấp cả, có cả, rồi địa tra, địa lọt ẩm tra, rồi địa lọt tắc tra, đúng không? Cho nó nhỏ lên rồi để bằng con quý, bằng móng tay cuốc, rồi để đi trong bằng đầu cái tâm, rồi để cuối cùng là đầu cái kim, cho nó nhỏ, gọi là biên sinh. Sử là đối tượng, biển nó to nó nhỏ, rồi bắt đầu biển chiều ngược chiều xuống, to là to, nhỏ là nhỏ, tùy mình. Đến cái hôi mà nhìn vô cái, sau cái ấn chỉnh là có, thì nhìn lại nó phát sinh. Ấn tượng có thì đến quan tưởng nó sinh, là mình thấy nó không còn màu đất nữa, mà nó là màu ánh sáng trắng, hoặc là nó mềm, nó nhẹ như bông, nó bay, vân vân. Cái đó trên cơ thể mình phát sinh cái gì? Pi tị, nắm cái lời. Pi tị là đơn cử. Và tiến đến chủ tâm nữa. Không khi đó có kinh nghiệm đất nữa. Sau cái pi tị phát sinh rồi mình chủ tâm thế. Thì là nó sự. Là người mình hoan hỷ ở. Pi tị là hoan hỷ. Do thuộc về hành hồn à, mà còn mà số mà nó xả hay lại là quý vị thuộc về thọ của cảm nhận. Thế đến cuối cùng chỉ có nhân tâm nó trụ và hành giả qua những cái bước như vậy đặc biệt lần thứ nhất phải đặt là sơ thiền hay đề nhất thiền thiền tâm à. Khi đó không quan tâm đến biến sự nữa, nhưng phải lo tập, không tập thì nó rỉ, nó ra, nó hư, nó mất, nó gọi nó lại rất khó. Đấy. Cái biến sự mười đề một như vậy, hoặc là mười án xuất phát, tức là bất tận tức của án xuất phát. Thì thấy người, thấy người chết. Thế ở sự tán bỏ. Sau này ở bên Thái Lan thì họ hay cho cảm sư đến cảm tường ý. Họ đến mộ sáng để học tập. À thì bắt đầu mộ thì cảm ơn sư đừng có. Nhất là mình sư Tây hay vào quảng bất tịnh. Đó là ông Tây đó, cái phải của Ajahn Chah hay về cả bệnh viện một. Không coi thế nào, nôn thốc, nôn thảo, hư cái giờ học của sinh viên luôn. Là từ đó trường ra quyết định là không mời cả sư Tây nữa. Không cho Tây để mà họ còn bất tình ấy. Bất tình ở đấy là cái thi thể bất tình. Cái gì bất tình? Mùi. Ai từng làm bệnh viện là biết. Mấy người mà nhất là sinh viên mà đi nội trú đi tập đó khổ. Đó còn khổ hơn là y tá và bác sĩ nữa. Hay bác thầy võ sĩ có lần đi qua khoa học. Đó thì hơi là khoa học. Chưa bao giờ nghĩ cái mùi nào nó còn hơn mùi của người bị bệnh, trẻ con bị bệnh, người lớn bị bệnh, ít sợ. kể cả mùi là xin lỗi phân người mình đã từng xúc chạm đụng chạm được tắm phân người rồi, nước phân người là được tắm rồi, nhưng mà không thổi bằng cái người bị bỏng khó chịu không? Thì người ta quan sát đầu tiên là cái thân người, cái thây nó phình trướng, rồi có thây bầm màu xanh, thây có màu mù, thây nứt nè, rồi điện đoàn bị thủ ấn, rồi thấy bị phân lìa, tức là đầu nơi, chân nơi, tay nơi, bụng nơi, thấy ra hơi, có nghĩa là nó ra từng khúc, thấy chảy máu, rồi bị xấu đục, và xương sầu nó vẫn luôn tục, sự mình không có, đi xa. Vậy thì trốn hết rồi, không thiêu hết rồi, chỉ có miền Bắc, Đông Bắc Bắc Bộ, riêng Đông Bắc Bắc Bộ có, cho đến một số huyện ở phía Bắc Thanh Hóa, còn Nghệ An trở vào thì còn là sau khi họ chôn 3 năm thì họ bốc mộ con trai phải bốc, không thì thuê người bốc bây giờ phải trời ơi xuống đó chắc nhiễm trùng chết, bị thương và nhiễm trùng, có còn những cái sạc chưa thối lắm. Rồi lên ngồi cào rửa từng cái xương rồi bỏ vào cái tiểu rồi đi chôn lại, cực kỳ mất vệ sinh. Chỉ có Đông Bang Bắc Bộ, Hà Nội và cả tỉnh phụ cận như Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc đến tới Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang là nghĩa đó, nên bình thì còn tục lệ liên tục này của ai ghế đó, ở Huế mình có thầy có á, cho nên mình ở đấy cái tiểu rất là khó bán, chỉ bán được với trẻ con chị, hoặc là mình chơi mồ ông ba mình chị đâu bên trong Nam, rồi vài chục năm sau thì mình mua cái tiểu vừa về, vừa rồi có vụ một đứa cái tiểu về công an tại tại cái Bắc tiểu chỉ mất tự nhiên đấy, cho nên là rồi đề mục niệm hơi thở cả ngày làm nhiều nhé. Niệm hơi thở mọi người có thể coi những cảnh này ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ hoặc là kinh Trung Bộ Đại Niệm Xứ, các bạn xứ nhớ hai hai. Còn trong kinh Trung Bộ thì là kinh số 10, kinh Niệm Xứ Sở Tị Tật Tha Ngã, thì còn nói về niệm hơi thở rất rõ đấy, hoặc là trong Thanh Tịnh Đạo nói niệm hơi thở rất rõ. Rồi niệm thân, niệm thân có sao không? Niệm thân niệm 32 thiệt trường tóc răng mỏng lông da bến đỏ là mày nay có cái thua bất tiện bất lý nhỉ, tóc suối nó đập ngược nữa, kê sa đô ma na ca đơn ta tăng chô tóc suối đập ngược. Rồi niệm ba rama pi ha ra tức là phạm trụ, phạm trụ là liền ba cái tâm từ bi và xa. Sở dĩ gọi phạm trụ vì những vị phạm thiên tu tập tự vô lượng tâm là rất nhiều trong xa chưa tập ở đây, thì vì nào cả đêm hôm nay mở cái đắc để nhận thiền và được 30 điểm một. Như vậy có những đề mục không đắc thiền, chứ mà đề mục nào đắc thiền? Tất cả 40 đề mục thì 30 đề mục này gọi đắc thiền. Có những đề mục khác thì không đắc thiền mà đắc tâm lên đạt cái đỉnh cao nhưng không đắc thiền. Ví dụ niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng nhé, niềm thị, niềm chư thiên, thì những cái niềm đó không đắc thiền, chỉ đắc tầng đình, độ đình rất cao. không đắc thiền. Niệm A Di Đà Phật đắc gì? Cần định. Cần định. Đắc gì? Cần định. Nếu đắc cao thì cần định. Niệm A Di Đà Phật đắc gì? Con Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Trong kinh A Di Đà còn lại cái câu đắc cần định á. Nó ai đọc kinh A Di Đà đó? Nhất thời Phật tại xã về quốc kỳ họ cấp cô độc viên. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tình xã của trường giả cấp cô độc gần thành xã về. Các vị mặt tắt ra viên rồi thì tú tiếp. Đu ti giác cha ná, ta ti giác cha ná, cha tu thắt cha ná, là tám vì hiện tám thiền tự thiền. Thì để đắc cái thiền này chỉ có 14 đề mục sau đây. 1. 10 điểm xứ. 11. Niềm hơi thở. Và 12, 13, 14 là phạm đủ từ bi thị thì mới đắc được đề nhị thiền hả. Như vậy niềm sạc chết bất tình không được, niềm thân không được, niệm 10 cái bất định làm được, tức là 30 mà trừ đi 10, 11, còn lại 14. Trên này là 25 phải không? Trên phải 30. Để nhất kia nó không? Và đề ngũ thiên có 12 đề mục là 10 điểm xứ. Hơi thở và xả phạm trụ mới đắc đề ngũ thiền. Bởi vì đề ngũ thiền chỉ có hai thiền chí là xả phá nhân tâm. Cho nên là trị rồi đi nắm dùng được. Vì đi nắm dùng. Sự phân chia bốn thiền và năm thiền. Này, tùy theo cấp độ đoàn trừ thiền cái và là năm thiền. Phân chia theo Abhidhamma là như vậy. Lý do là đối với hành giả có trí tuệ trong Mandakukkala khó có thể thấy xét lỗi của tâm và tự chấm cùng một thời điểm, nên phải phân chia thành hai loại thiền là đề nhất và đề nhị. Còn những vị mà trí tuệ nhanh gọi là tích khắc Kukkala, trí tuệ nhanh mẽ hơn, thì những vị này có thể quan sát được cả lỗi của tâm và tự cùng một lúc. Cho nên vị này bỏ đề nhất thiền vào đề nhị thiền rất nhanh, và cho nên họ còn lại ba là thành đề tuệ thiền. Còn bên kia bị bỏ tâm rồi bị vô đề nhị, rồi bị bỏ tứ bị vô đề lạc. Cái này chúng ta cứ viết năm mà bố và đem ra so, vẽ ra mà so. Bắt đầu đề tám trở lên thì nó dần dần nhau có ba chi đấy. Như vậy người có trí tuệ đẹp nhanh thì họ dễ tu tập hơn. Và người có trí tuệ tức là điều kiện về con người để anh có thể tu đắc thiền, điều kiện cần là anh phải là người có trí, tức là anh phải sinh ra làm người tạm nhân. Một trong bốn tâm này là tâm mà anh đi tục sinh, tức là nhãn á sampajñāna. Hai tâm số con đất và hai tâm cụ tịch ha, là bốn mạnh này, bốn tâm này. Thì người đó là người tăng nhân thì họ mới tu đặt thiền, thiền định đó nè, đặt thiền định này. Còn nếu người nhị nhân hoặc là các loài súc sinh, các loài mà ở bốn quả cảnh khổ, apaya Địa ngục ngạ quỷ Atula xuất thân, không tu thiền được, không đắc thiền được. Tu được mà đắc thiền được. Người nhìn nhé, tu được mà đắc thiền được, đó là điều kiện cần. Điều kiện đủ là sao? Hả? Thứ nhất, ba la mật đầy đủ, tức là nhiều đời nhiều kiếp tu thiền, huân tập thiền thường xuyên, cho nên kiếp này đặc thiền rất dễ. Thứ hai, cần có tinh thần nỗ lực cố gắng lắm. Đó, còn người một nơi vừa làm được không thì có đặc thiền được lắm. Đó, nỗ lực tinh thần rồi gì nữa, sức khỏe cần lắm. Ngồi mà hết đau gan tới đau bụng rồi đau đầu rồi nhức óc thì có tu được không? Đó. Thì thứ nhất muốn đắc thiền cái tâm định định thì một tiếng đồng hồ ăn thua không phải ngồi nhiều tiếng để khoe nhau, nhưng mà định chưa định gì hết mà hết giờ chuông reng rồi sạc thiền rồi còn có đau chân quả tê chân quả có thôi ba làm thiền. Cái đó là cái gì? Là con bò cái này. Thằng Hoàng, tiền Huế thằng Hoàng ấy, tiền phổ thông là con thật sùng, nó thế nào? Mọi người quan sát thấy nó bò được 5-3 bước, rồi nó đứng, rồi nó lắc cái đầu qua phải, lắc cái đầu qua trái, đúng không? Rồi sau đó nó bò tiếp 5-3 bước, nó đứng lại, nó lắc qua. Và con đường đi của nó có khi nào nó thẳng lắm. Mục đích của nó để làm gì? À, kiếm mồ, và cái con lòng ngọc trên nó. Cho nên nó phải nhìn nhận. Chẳng phải mục đích nó để nhập thiền, cho nên nó thiền được. Còn ta mà cứ ngồi được 55 phút, vài phút, gãi tay trái, gãi chân và điện thoại đéo, mà mình đã bỏ chế độ im lặng đi sờ xưa la, rồi bắt đầu ra từ tuổi tuổi rồi lại đôi che rồi bấm nút trả lời tin nhắn vân vân, hiểu được không? Học cũng được cái chuyện này gì, cho nên là cảnh cần nhiều điều kiện để nó thành được. Những điều kiện tức là nhiều điều kiện đủ, còn điều kiện cần là phải người ta tạm nhân. Còn mình thành người tạm nhân chưa? Có biết không? Kiếp này bò. Có thể. Bò kiếp này. Kiếp này cố gắng làm phước, ngồi được kiếp ngoài thì ngày phát nguyện đi. Kiếp sau phải là người tạm nhân. Phát nguyện để trở thành người tạm nhân. Có được không? Có quả không? Phát nguyện có nỗ lực. Có quả không? Tôi phát nguyện, tôi quyết tâm ấy. Tôi ra nghị quyết phải thi đỗ đại học. Có đỗ không? Không bao giờ. Bởi vì người tâm nhân có điều kiện lắm. Anh phải nỗ lực học tập thì tư duy trí tuệ và bằng gì? Sưu tạc và gia anh nha. Tức là văn tu, tức là lo học, lo nghiên cứu đạo, tìm hiểu. Chính ta mà gia đình nhau là tứ tuệ, là phải có cái trí tuệ suy nghĩ hiền gần. Lời sư dạy như vậy, ngóc ngách chỗ này thấy chưa ổn, cần phải hỏi đó. Chẳng phải ngồi thù đọc rồi về để sách cô bữa sau đi học là lấy sách ra. Rồi pha ma na mà gia đình nhau, cái kiếp này phải lo ngồi, lo hành thiền nhé. À, để mà tích lũy chút công đức, vừa công đức vừa chuẩn bị cho điều kiện cần. Thì khi đó nếu mà chết trên đường mình mà cái cực trọng nghiệp cũng có, chúng ta có cực trọng nghiệp thiền nào hết, chỉ có cực trọng nghiệp ác thôi, đúng không? Nếu lỡ tay giết cha giết mẹ gì đó không biết vẫn tạo cực khi chúng ta cần có những cái phát nguyện và những cái thực hành trong kiếp này là bước chuẩn bị để kiếp sau với phát nguyện, xong rồi nỗ lực làm, làm được gì đó để cái chết đồng tử do cái sân nghiệp, là cái Ajna Kamma, là cái thường nghiệp nào đó, là thường hay học tập nghiên cứu đọc sách, nó đẩy mình đi thành người tạm nhân. Bởi vì cả cái thiền, đại thiền mà tám nhân thì mình cho quả tài quả tám nhân nói rồi tương ứng. Thì bây giờ mình đang học mà đến tư duy suy nghĩ này là tám nhân hết, còn ngồi học mà lỡ đền mình và ăn rồi lo trả lời tin nhắn về bấm điện thoại thì mày nhân, mày nhân có những người không nhân chứ không phải gì nhân đâu. Vì sao? Vì bây giờ đã đại thiền nên nghe và hiểu lời sư nói đó, thì là quả là tạm nhân đó. Bởi vì nhân là tạm nhưng mà lơ đền bấm nút thì tâm nào sinh ra? Lơ đền là tâm gì? Vọng tâm. Tâm này còn nhân nga còn nhân si. Và cả nhân người ta ở đấy là cần vô tham vô sân làm vô si. Còn nhân si này là trong quả thì tại sinh được. Nhưng mà cái tâm lơ đền này thì nó là một nhân, nhưng mà nhân thực thi. Ví dụ những đại thiền thì là hết tụ mà bên chỗ bất thiền thì là mu lá căng. Mu lá là căng. Còn nhân đến đây mà nhân hết, nhân tham này, mô hà này, là nhân si, lô pha là nhân tham này, mô hà hê tụ này, lô pha hê tụ, lô xả lê hê tụ to hết. Còn mu lá là căng. Căng là cái tâm mà có gốc là tham. Trong tâm tham này có rất nhiều tâm sở kết hợp, nhưng tâm sở tham là cơ bản nhất, cho nên gọi là tâm tham. Tâm sở tham cơ bản nhất. Phải mua lá, tâm thì mua lá. Còn nhân là hệ tụ. À, thằng nghỉ ở đây.